Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 110, ta có người ảnh xấu. Dựa theo chương trình học an bài, nguyên ra mỗi tuần 2 buổi sáng, thứ tư buổi sáng cùng buổi chiều, thứ sáu buổi chiều đều có khóa. Hôm nay là lần đầu tiên cùng các học sinh gặp mặt cùng lên lớp. Hiệu quả tương đương đến không tồi. Tan học lúc, Nguyên gia thu thập xong chính mình đồ vật, liền chuẩn bị trở về phòng cố vấn bên kia. Bởi vì vẫn là thử việc, mỗi lần xong tiết học đều phải tới phòng làm việc đưa ra lên lớp ghi chép. Nguyên gia liền đi về phòng làm việc, lớp học mấy nữ hài tử cũng tò mò cùng đi qua. Dù sao Nguyên gia là lão sư nha, có cái tầng quan hệ này tại, những này các thiếu nữ thanh xuân lá gan liền lớn lên. Tìm được cơ hội cùng Nguyên lão sư đáp lời, nếu như hắn chỉ là học sinh bình thường, kia đại gia coi như ngượng ngùng. Vừa mới điểm danh về sau, Nguyên gia cũng đều nhận thức các nàng, Vương Nhã Lâm cũng tại, mấy cái này giống như đều là nàng cùng phòng. Các ngươi chờ một lúc không có lớp sao? Nguyên gia hiếu kỳ nói. Không có a, chúng ta thứ ba buổi sáng liền một tiết. Nguyên lão sư ở bên ngoài là làm tâm lý cố vấn sư sao? Kia thiếu hay không trợ thủ a? Chúng ta chủ yếu chính là muốn học tập. Tiền lương cái gì không quan trọng. Một cái nữ hài tử lớn mật nói. Ngoặc kép, các ngươi vẫn chưa tới thực tập thời điểm đâu. Nguyên gia buồn cười nói, chính là bình thường thời gian cũng thật nhiều sao, cho nên suy nghĩ nhiều học tập một chút, kia phải đợi thi cuối kỳ, người lâm sàng tâm lý học có thể khảo 90 điểm trở lên. Đây là công tác cơ sở, mấy nữ hài tử liền vẻ mặt đau khổ, các nàng còn nghĩ bưng trà đổ nước cũng rất tốt nha. Dù sao mỗi ngày đều có thể nhìn Nguyên lão sư. Liền cảm giác rất tuyệt. Nguyên lão sư, nghe nói ngươi buổi tối còn có trực tiếp đúng không? Có thể tới nhìn xem. Đối với học tập vẫn là có trợ giúp. Nguyên gia cười cười nói. Đối với tâm lý cố vấn sư tới nói. Bình thường tiếp xúc đến nhiều nhất người đến. Chính là này một ít cổ quái kỳ lạ tâm lý vấn đề tài. Mặc dù không gọi được bệnh tâm lý. Nhưng giúp thế nào trợ bọn họ đi ra khốn cảnh, cũng là một môn học vấn. So với khi đi học hài hước khôi hài, tại khóa gót học sinh nói chuyện trời đất, Nguyên gia liền tỏ ra thực cứng nhắc đi lên. Hắn cố ý vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ tiếc tại mấy nữ hài tử xem ra, thế giới này là xem mặt nói chuyện, cái này lại không gọi cứng nhắc, mà gọi tinh thần nghề nghiệp, ha ha, Nhã Lâm. Có hay không cảm thấy rất thú vị, có thể tại trực tiếp bình đài trên nhìn thấy nhà mình lão sư trực tiếp. Ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Đúng vậy a, Nguyên lão sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi cổ động. Chúng ta cho Nguyên lão sư soát lễ vật. Nguyệt gia, ngoặc kép, như thế nào cảm giác chính mình làm lão sư về sau? Cùng chính mình ấn tượng bên trong lão sư cùng học sinh quan hệ có điểm không giống chứ. Nguyên gia muốn tới phòng làm việc. Mấy nữ hài tử liền không có đi theo đi qua. Tay kéo tay. Hi hi ha ha nói chuyện. Trở về ký túc xá đi. Đi vào văn phòng. Nguyên gia đem biểu giao đi lên. Trần chủ nhiệm tùy ý xem xét hai mắt liền để qua một bên. Đối với Nguyên gia lên lớp. Hắn là thực yên tâm. Cảm giác thế nào? Còn có thể, các học sinh đều thực nghe lời. Ngoặc kép, trước đó ta ngược lại thật ra nghe dạy thay lão sư nói này hai cái ban học sinh khó mang. Dù, sao tâm lý học ít lưu ý, rất nhiều người đều là điều hòa tới. Không có hứng thú gì, liền học được không động lực. Đúng là như vậy, có thể là tiết khóa thứ nhất. Tất cả mọi người còn thật nhiệt tình. Nguyên gia cười cười, hắn trước kia cũng là tâm lý học chuyên nghiệp học sinh. Tự nhiên biết học sinh tình huống, khi đó mỗi lần thượng trần chủ nhiệm giờ dạy học, lớp học cũng có bó lớn đồng học ngủ gà ngủ gật. hắn ngược lại là không có nói khoác chính mình giảng bài nói thật hay. Dù sao ngay trước lão Trần cùng văn phòng các lão sư khác mặt đâu. Nếu là nói chính mình khóa nói thật hay, cho nên học sinh tích cực độ cao, khóa đường bên trên thực sinh động, kia các lão sư khác mặt mũi này nhưng là không còn đặt. Trần chủ nhiệm yêu thích Nguyên gia, năng lực cường không nói, mấu chốt là này tiểu tử biết nói chuyện, rất nhiều thứ là không cần dùng miệng mình nói ra được. Nhất là người khác có thể nhìn thấy tình huống hạ, chính mình lại đi nói, liền có loại khoe khoang hương vị, một cái sẽ người nói chuyện, ở đâu đều là được hoan nghênh, học sinh cùng trường học hai đầu đều có thể lấy lòng. Được thôi, đi về nghỉ ngơi đi, hảo hảo soạn bài, về sau có vấn đề gì tùy thời đến hỏi ta. Trần chủ nhiệm khoát tay áo nói, được, Nguyên gia rời đi trường học, hướng phòng cố vấn phương hướng đi đến, trên đường lấy điện thoại di động ra, cho Chi Tử phát tin tức, Nguyên gia, đang làm gì đâu, Chi Tử, xem dưa hấu tương đương, Chi Tử, hình ảnh, Chi Tử dưa hấu lớn lên phi thường tốt, đã có 4 mảnh lá cây, những ngày này càng là tiến vào cao tốc thời kỳ sinh trưởng. So sánh trước một ngày ảnh chụp, liền có thể rõ ràng phát hiện sinh trưởng không ít. Biết Nguyên gia đã tan học về sau, Hứa Nam Chi liền gọi điện thoại cho hắn. Nàng gần nhất thích cho Nguyên gia gọi điện thoại. Nếu là hắn bề bộn nhiều việc, vậy phát QQ tin tức cho hắn. Nếu là hắn thong thả, vậy gọi điện thoại cho hắn. Chủ nhật gặp mặt, đem Chi Tử cảm xúc quắc trị đề cao rất nhiều. Hiện tại đối với gọi điện thoại, nàng đã không khẩn trương. Hơn nữa tương đương hưởng thụ cái này quá trình. Nguyệt gia, hôm nay ngươi lên lớp có phải hay không có rất nhiều người nghe giảng bài a? Có 86 cá nhân đâu. Vậy ngươi cho bọn họ nói cái gì? Nguyên gia liền đem lên lớp chuyện chia sẻ cho nàng nghe. Chi Tử nghe được say sưa ngon lành. Đối với nàng mà nói, liên quan tới Nguyên gia hết thảy đều là tràn ngập lực hấp dẫn. Chi Tử, chúng ta video đi, đừng á, Hứa Nam Chi xấu hổ nói. So với gặp mặt, nàng cảm thấy video phảng phất là một cái càng đáng giá chuyện xấu hổ. Ngẫm lại chính mình bộ dáng xuất hiện tại màn hình điện thoại di động bên trong, bị hắn nhìn như vậy, đã cảm thấy mặt bên trên nóng bỏng. Thế nhưng là lại rất muốn xem hắn, mặc dù buổi tối trực tiếp thời điểm cũng có thể nhìn thấy hắn. Nhưng chính là nghĩ hiện tại liền thấy hắn, tốt nhất là một ngày 24 giờ đều có thể nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn thế giới, thế là không đợi Nguyên gia nói chuyện, chính nàng lại tiếp một câu, liền, trong một giây lát nha, cúp điện thoại, Nguyên gia chờ Chi Tử video mời. Một phút đồng hồ sau, video mời phát tới, Nguyên gia điểm ra, video hình ảnh là từ camera sau, chụp chính là dưa hấu, trong hình truyền đến nàng thanh âm, có thể nhìn thấy sao? Thấy được thật nhiều dưa hấu, Nguyên gia giơ điện thoại, hắn mặt xuất hiện tại Chi Tử màn hình điện thoại di động bên trong, còn có phía sau hắn cảnh đường phố. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ, ánh nắng tươi sáng, hắn đi tại lối đi bộ bên trên, bóng cây rơi vào hắn áo sơ mi bên trên, hiện ra điểm điểm quầng sáng. Ta nhìn thấy ngươi a, ngươi đây là ở đâu đây? Đây là Văn Tinh đường. Đại khái lại đi 10 phút đồng hồ, liền trở lại phòng cố vấn. Ngươi đây, ta tại điện thoại đằng sau. Nguyên gia bị nàng chọc cười. Mặc dù trong hình không có nàng, Nguyên gia vẫn như cũ thần sắc chuyên chú nhìn màn hình điện thoại di động bên trong dưa hấu. Nhếch miệng lên một chút xíu, trên vai phải cõng cặp sách, tay trái cầm điện thoại, tay phải thực tùy ý cắm ở túi quần bên trong, mỉm cười dáng vẻ như là gió xuân thổi qua dương liễu. Tràn đầy ôn nhu hương vị. Một ít người đi đường cũng tò mò đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Đại khái là cùng yêu thích nữ hài tử nói chuyện phiếm đi. Không phải nào có nam sinh sẽ lộ ra loại nụ cười này tới. chính là nhìn một chút, tâm đều mềm mại đi lên. Nguyên gia đối điện thoại nói chuyện, chỉ thấy hình ảnh lóe lên, màn hình điện thoại di động bên trong camera phương hướng bị hoán đổi, biến thành camera mặt trước, thế là thấy được nàng. Chi tử một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, một đôi mắt to không chớp mắt, nàng tựa hồ là ngồi tại dưa hấu bên cạnh ghế đầu bên trên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấy được nàng như búp bê ngũ quan xinh xắn. Sau đó nàng cũng từ nhỏ bình phong bên trên thấy được chính mình. Giống như là lần đầu tiên soi gương con mèo, bị chính mình giật nảy mình tựa như. Thế là hình ảnh dừng lại còn không có 2 giây đồng hồ. Nàng liền lập tức hoán đổi camera, tiếp tục chụp dưa hấu đi. Xem, nhìn thấy không? Cái kia hoa tinh linh là ngươi sao? A, ân, không phải không phải. Hứa Nam Chi vừa khẩn trương lại kích thích, giống như chơi bịt mắt trốn tìm tựa như, liền vụng trộm hoán đổi một chút hình ảnh. Nàng bộ dáng lại chạy ra. Lần này Nguyên gia tay mắt lanh lẹ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng bắt giữ Chi tử. Lập tức đè xuống screenshot khóa, đưa nàng bắt giữ thành công. Hừ hừ, ta bắt được ngươi nha. Như thế nào như vậy? Chi tử đỏ mặt, xem điện thoại di động bên trong Nguyên gia phát tới screenshot. Screenshot bên trên chính mình chính lén lén lút lút thò đầu ra. Ánh mắt kia cực kỳ giống theo trốn ở góc tường hướng mặt ngoài bí mật quan sát con mèo nhỏ. Không, không nhất định tồn. Xấu quá, ta đã bảo tồn được rồi. Dùng 10 cái cặp văn kiện cất vào, còn tăng thêm mật mã. Chờ một lúc ta còn muốn phóng tới không gian album ảnh đi tồn. Muốn đi tướng quán in ra, giấu đến trong ngăn kéo. 10 năm sau lấy thêm ra đến xem. Đừng á, đối mặt như vậy một tên đại phôi đàn, Chi tử không có biện pháp, đành phải ma hắn, giống như ma đậu hũ tựa như ma. Nhanh xóa bỏ nha, Nguyên gia bị nàng chọc cho gì cười đều lộ ra, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, bộ dáng rắm thúi cực kỳ. Nếu là nằm ở trên giường lời nói, khẳng định xoay giống con giòi. Cơ trí Chi tử liền lập tức nắm chặt cơ hội này. Cũng học Nguyên gia như vậy, đem hắn ảnh xấu bắt giữ xuống tới. Hừ hừ, nhanh xóa bỏ, quá phá hư hình tượng của ta. Liền không, liền không, liền không, hừ, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN